người tại Konoha hệ thống thêm vô hạn mana ta vô địch. Tác giả, Nhất Điều Ly Hoa Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 162, xâm nhập Hokage cao ốc. Oanh, oanh, oanh, một cây tiếp lấy một cây cọc gỗ đột ngột từ mặt đất mọc lên. Trên không trung, từ hai bên trái phải hai bên đồng thời xuất hiện, giữa lẫn nhau cách khoảng mười mấy mét. Từ trên không quan sát những này cọc gỗ sắp xếp giống như là mai hoa thung đồng dạng. Đồng thời bày biện ra một đầu chỉ hướng. Từ Konoha đại môn phương hướng hướng phía Hokage cao ốc kéo dài đi qua. Một giây sau, bành, một đạo kịch liệt khí bạo tiếng vang lên. Trên mặt cọc gỗ đột nhiên xuất hiện một bóng người. Chợt lóe lên, lưu lại bị chấn động không khí hóa thành gió lốc phiêu tán ra. Thật nhanh, đó là cái gì? Inuzuka Kiba chằm chằm vào không trung vậy ngay cả tàn ảnh đều thấy không rõ lắm thân ảnh. Liên thanh kinh hô lên. Là cái gì? Những này bằng không từ trong đất xuất hiện cọc gỗ. Là mộc độn, chấm ngoặc kép. Shikamaru nói xong đột nhiên quay đầu nhìn về phía Hokage đại lâu phương hướng. Nói cách khác vừa rồi từ đỉnh đầu bọn họ bay qua. Dẫm lên cọc gỗ bộc phát tốc độ kinh người. Là Iwichi, chấm ngoặc kép. Iwichi, hắn không phải bí mật đặc huấn mộc độn đi à? Lúc này hắn đột nhiên xuất hiện là muốn làm cái gì? Neji nhìn không trung xẹt qua thân ảnh. Hắn hoàn toàn không thèm để ý Iwichi muốn làm gì. Chỉ là hồi tưởng lại vừa rồi cái kia tốc độ kinh người. Thực lực lại mạnh lên Iwichi. Xì xì xì. Đột nhiên lấp lóe bóng đen trên tay bộc phát ra một đạo điện quang. Hắc kiếm Kusanagi no Tsurugi bị Iwichi trong nháy mắt rút ra. Trên không trung khoảng cách Hokage cao ốc còn có khoảng trăm thước. Bỗng nhiên trực tiếp đem Kusanagi no Tsurugi ném ra bên ngoài. Hiu, mang theo lôi quang Kusanagi no Tsurugi hóa thành lưu quang trong nháy mắt chạy về phía Hokage cao. Ốc, thẳng tắp đối với cửa sổ một góc. Đôm đốp, trong nháy mắt xuyên thủng trên cửa sổ pha lê. Ngay sau đó bị phá ra một cái lỗ hổng pha lê đột nhiên nứt toác ra. Vết dạn che kín toàn bộ cửa sổ. Sau đó răng rắc một tiếng hóa thành vô số mảnh kiếng bể. Hướng phía Hokage trong đại lâu bay đi. Cùng này đồng thời Shikaku bọn người nhao nhao nhảy ra. Trước mắt xuất hiện lôi điện để bọn hắn đều đột nhiên giật mình. Mà Sa ẩn phản ứng càng lớn. Bọn hắn còn cho rằng là Konoha muốn đem bọn hắn giết chết. Nhao nhao rút vũ khí ra. Một giây sau, tích bành. Trên bàn hội nghị, hắc kiếm Kusanagi no Tsurugi thẳng tắp cắm ở trung ương. Trên đó chảy xuôi lôi độn chakra trong nháy mắt đem bái phòng quyển trục vỡ nát. Là ai? Inoichi nhìn qua cửa sổ phương hướng. Cứ nhưng có người dám xông vào nhập Konoha. Xâm lấn Hokage cao ốc. Liền xem như Konoha hiện nay bấp bênh. Cũng không phải ai cũng có thể dẫm lên đầu đi lên. Bá. Đột nhiên một bóng người từ dài mảnh bàn gỗ một mặt xuất hiện. Thân thể nhanh chóng hoạt động đến bàn gỗ trung ương. Sau đó trở tay bắt lấy cái kia còn tỏa ra lôi điện hắc kiếm. Chậm rãi ngừng lại, màu đen áo khoác đình chỉ đong đưa. Iwichi đứng tại trên bàn hội nghị, nhìn thoáng qua bên trong căn phòng đám người. Đồng thời bên trong căn phòng Shikaku, Inoichi cùng mặt khác hai cái Konoha Jonin. Nhao nhao mắt trợn tròn nhìn qua đột nhiên xuất hiện Iwichi. Cái kia tốc độ kinh người để bọn hắn có chút bị ngạc nhiên đến. Một bên khác Sa ẩn chằm chằm vào Iwichi bên mặt nhìn hồi lâu. Đột nhiên sắc mặt của bọn hắn so Shikaku mấy người kinh ngạc hơn. Iwichi mặt bọn hắn thế nhưng là nhớ kỹ hết sức rõ ràng. Bởi vì Iwichi thế nhưng là giết chết Baki Ninja. Đồng thời bởi vậy bị Tsunagakure xưng là thuấn thần, có thể đem Sanshin no Jutsu sử dụng đến loại tình trạng này. Toàn bộ giới ninja cũng chỉ có Iwichi làm được. Iwichi chậm rãi rút ra trên bàn Kusanagi no Tsurugi thu nhập trong vỏ đao. Nhẹ nhàng thở dài, còn tốt đuổi kịp, thời gian trở lại một phút đồng hồ trước. Iwichi vừa mới đuổi tới Konohakure. dừng ở cửa thôn đang tại tiếp thu hệ thống cho cao cấp ninja kiếm thuật. Mà lúc này đây thủ vệ ninja chạy đến Iwichi trước mặt. Rất ngạc nhiên Iwichi tại sao lại xuất hiện ở nơi này. Nói đơn giản hai câu sau, Iwichi bỗng nhiên nghe thấy một bên ninja đang nói cái gì cùng Sa ẩn ký tên mới minh ước sự tình. Đồng thời Konoha thế mà còn là cần cho ra bồi thường một phương. Biết tin tức này Iwichi không cần nghĩ hướng thẳng đến Hokage cao ốc lao đến. Đùa gì thế? Konoha cần muốn Tsunagakure cúi đầu. Thấp không cúi đầu Iwichi không quan tâm. Trọng yếu là đây chính là mở ra chiến tranh cơ hội tốt. Sao có thể cứ như vậy để Konoha cùng Sa ẩn bắt tay giảng hòa đâu? Nhất định phải ngăn cản mới được a. Cho nên Iwichi liền lập tức vận dụng tốc độ nhanh nhất. Thậm chí còn đồng thời dùng mộc độn chế tạo điểm dừng chân. Lấy tốc độ nhanh nhất từ Konoha đại môn chạy tới Hokage cao ốc. Toàn bộ quá trình đại khái 2 giây tả hữu. Xì xì thử. Iwichi trên thân bốc lên nhàn nhạt khói trắng. Tốc độ quá nhanh Iwichi trên thân bị phong vỡ ra mấy vết thương. Mộc độn thể chất cùng Shikosumiaku tự mang tự lành năng lực. Đăng tải để Iwichi nhanh chóng khôi phục bên trong. Đợi đến Iwichi đem hắc kiếm Kusanagi no Tsurugi thu nhập trong vỏ đao. Shikaku mới đưa ánh mắt của mình từ thanh này thoạt nhìn cực kỳ bất phàm nhẫn đao bên trên rời. Ngước mắt nhìn qua Iwichi. Iwichi, chấm ngoặc kép, thời gian này Iwichi hẳn là đang tìm kiếm Sunet trên đường mới đúng. Shikaku tiên sinh nhiệm vụ kia ta hoàn thành. Hoàn thành, tìm tới Sunet đại nhân. Shikaku trong nháy mắt ngây người. Chuyện này nguyên bản hắn vuốt ve kỳ vọng cũng không tính cao. Nhưng lúc này mới bao nhiêu ngày? Khoảng cách 7 ngày kỳ hạn cũng còn có 2 ngày. Lại thêm đuổi trở về tiêu tốn thời gian. Nói cách khác Iwichi tại một ngày trước tìm đến Sunet. Đây cũng quá thuận lợi a. Konoha nhiều như vậy ninja tìm rất nhiều nơi. Đều không có tìm được qua Sunet hành tung. Iwichi rời đi thôn mấy ngày ngắn ngủi đã tìm được Sunet đại nhân. Các loại, bây giờ không phải là kinh ngạc thời điểm. Shikaku quay đầu thần sắc trong nháy mắt sinh ra to lớn biến hóa. Từ lúc trước mang theo dã rời, đột nhiên trở nên 10 phần tinh thần. Trong nháy mắt tinh thần gấp 100 lần. Xin lỗi, Sa ẩn các đại biểu. Ta có cái càng trọng yếu hơn sự tình cần trước xử lý một chút. Đàm phán liền tạm thời bỏ dở a. Bỏ dở. Sa ẩn bốn tên Jonin liền lên hiện ra mãnh liệt tức giận. Mặc dù không minh bạch Iwichi trong miệng nhiệm vụ kia là cái gì. Nhưng đột nhiên xuất hiện dạng này chuyển biến. Tuyệt đối là có đại vấn đề. Chúng ta cũng sẽ không đợi thêm các ngươi. Thời gian liền hạn hôm nay. Hiện tại Shikaku lại không phải quá để ý yên tâm đi. Chúng ta sẽ để cho chúng ta đại diện Hokage đại nhân cùng các ngươi tự mình nói chuyện với nhau. Đại diện Hokage, thôn tại không có Hokage thời điểm, sẽ chọn ra đại diện Hokage. Chỉ có trong thôn Jonin đại bộ phận đều sau khi tán thành. Đại diện Hokage liền sẽ trở thành chân chính Hokage. Mà bây giờ Shikaku trực tiếp đem đại diện Hokage tên tuổi bọc tại Sunet trên thân. Ai là đại diện Hokage? Sa ẩn hỏi. Shikaku ra hiệu Iwichi từ trên bàn xuống tới sau đó nhàn nhạt nói xong. Sơ đại Hokage đại nhân tôn. Nữ. Tam nhẫn một góc. Sunet đại nhân. Sunet trở về. Mấy cái Sa ẩn sắc mặt lập tức bắt đầu âm tình bất định biến hóa. Nếu như là tam nhẫn thứ nhất Sunet về thôn. Như vậy coi như gặp. Bốn tên Sa ẩn đàm phán ninja. Đột nhiên giống như là toàn thân đã mất đi lực lượng đồng dạng. Sụi lơ ngồi tại sau lưng trên ghế đầu. Nếu bạn muốn tìm một bộ chuyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.